phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Mỹ Vân biết mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của thiếu niên nên không nói nữa. Chỉ là, trong lòng lại nghĩ, sao lại không phải trẻ con? Nhìn cái vẻ cứng miệng kia kìa, giống hệt cái tính vứt thuốc trộm của Miên Miên. Vân Mộng Hạ Vũ, quãng đường tiếp theo, cuối cùng cũng có chuyện kinh ngạc nhưng không nguy hiểm. Lúc đến toa tàu của họ, không còn náo nhiệt như lúc Thẩm Mỹ Vân rời đi nữa. Lúc này, đã 6-7 tiếng kể từ khi lên tàu, mọi người đều chìm vào giấc ngủ mơ màng. Khi Thẩm Mỹ Vân dẫn Miên Miên đến, muốn vào vị trí bên trong, đột nhiên cô nhớ ra một chuyện. Trước khi đi có nhờ Quý Minh Viễn trông chừng chỗ ngồi. Cô đi rồi, Quý Minh Viễn cũng đi luôn. Vậy vị trí đó còn không? May mắn thay, khi Thẩm Mỹ Vân nhìn lại thì thấy vị trí của họ vẫn còn. Là Diêu Trì Anh và em trai cô ấy đang giúp trông chừng chỗ ngồi. Dường như nhận ra có người đến, Diêu Trì Anh mở mắt, vỗ vào chỗ ngồi, ra hiệu cho họ ngồi xuống. Sau đó lại ôm em trai vào lòng. Thẩm Mỹ Vân cảm ơn đối phương, quay đầu nhìn Quý Minh Viễn. Quý Minh Viễn gật đầu, nhỏ giọng nói, tôi nhờ chị em Diêu Trì Anh trông chừng. Thẩm Mỹ Vân gật đầu, bế Miên Miên ngồi xuống. Tiếng động khi ngồi xuống này đã thu hút những thanh niên trí thức ngủ nông nhìn lại. Chu Vệ Dân ngồi một mình, khi thấy Thẩm Mỹ Vân và Quý Minh Viễn cùng nhau đi đến, trong mắt anh ta lóe lên vẻ chế nhạo, sau đó khoanh tay trước ngực, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đến tối, Thẩm Mỹ Vân không đi tìm ba mẹ, thực sự là đi một chuyến không dễ dàng. Cô cảm thấy chuyến đi về sáng hôm đó đã khiến cô mệt lử. Ba mẹ ở toa ăn nghỉ ngơi, ít nhất cũng không lo đói. Hơn nữa, cô còn lấy từ trong bào bào ra, để lại cho ba mẹ mình vài quả quýt vỏ xanh, ít nhất cũng có thể giải tỏa mệt mỏi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com Ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 148. HTML. Nhắc đến quýt vỏ xanh, Thẩm Mỹ Vân cũng hơi thèm, đặc biệt là trong không gian toa tàu hỗn hợp mùi vị như thế này. Quýt vỏ xanh quả là tuyệt vời. Cô nghĩ ngợi rồi lục túi lấy ra hai quả, định lột vỏ một quả cho mình và một quả cho Miên Miên. Nhưng Thẩm Mỹ Vân đã đánh giá thấp vị chua và hương thơm tỏa ra khi lột vỏ quýt vỏ xanh. Hầu như tất cả mọi người đều hít mũi nhìn về phía cô. Trong số đó, có cả Quý Minh Viễn. Nói thật, lúc ở nhà họ Quý Minh Viễn từ nhỏ đã được coi là con cưng, vì cơ thể không được khỏe mạnh lắm. Vì vậy, mọi người trong nhà đều chiều chuộng anh. Lần này đi tàu đến tỉnh Hắc, cũng là lần đầu tiên anh ra khỏi nhà. Dù chỉ ngồi trên tàu, không làm gì cả, cũng mệt lắm. Chính lúc này, anh đột nhiên hiểu ra, tại sao lúc đó chú nhỏ lại nói cậu ta, nếu hối hận thì còn kịp. Có lẽ con đường lên vùng cao này còn gian khổ hơn cậu ta tưởng. Mùi trong toa tàu là thứ Quý Minh Viễn chưa từng ngửi thấy trong đời. Có mấy lần, cậu ta suýt nôn ra, nhưng thấy mọi người không nôn, cậu ta cũng cố nhịn xuống. Nhưng khi ngửi thấy mùi quýt vỏ xanh, cậu ta không nhịn được nữa. Một thiếu niên môi đỏ răng trắng, tính cách trầm lặng, lúc này đôi mắt lạnh lùng xa cách lại trở nên vô cùng háo hức. Chăm chú nhìn chằm chằm vào quả quýt trong tay Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân nhìn theo hướng cậu ta, do dự hỡi, cậu muốn không? Quý Minh Viễn mím môi, gật đầu. Thẩm Mỹ Vân rất hào phóng, trực tiếp ném một quả quýt vỏ xanh sang. Quý Minh Viễn vừa vặn bắt được, lúc ăn quả quýt chua, cậu ta nheo mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ, dường như cả cảm giác buồn nôn nơi cổ họng cũng theo đó mà bị đè nén xuống. Lúc đó, những thanh niên trí thức khác cũng nhìn sang. Thẩm Mỹ Vân sờ túi hành lý, trực tiếp mở ra, chỉ còn 2 quả, mọi người chia nhau nhé. Cô và Miên Miên ăn một quả. Thực ra trong không gian bào bào của Miên Miên còn hàng trăm cân quýt vỏ xanh. Nhưng cô không thể lấy ra. Cách chương.